cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chương 82, cuồng dã hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nhỏ nằm trên giường cố gắng đè nén âm thanh rên rỉ, đôi tay nhỏ đặt sang hai bên nắm lấy ra giường, cô siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. À, không, Kiều Uyển Nhi không thể chịu đựng được sự dày vò của người đàn ông, hắn đã trốn đầu vào mật hu. Yết của cô được một lúc lâu, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc khuấy đảo. Kiều Uyển Nhi chỉ muốn nói hắn hãy mau ngừng lại, nhưng giọng nói của cô chẳng hiểu vì lý do gì mà lại nặng trịch phát âm rất khó khăn. Cô đặt tay lên đầu ngừa đàn ông, muốn đẩy hắn ra khỏi địa phương kia, nhưng mỗi lần cô vươn tay thì hắn lại quyết liệt trêu chọc khiến Kiều Uyển Nhi không còn chút sức lực nào. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng bỏ qua, chậm chậm ngẩng đầu lên. Kiều Uyển Nhi sụi lơ, nằm đó thở dốc, cô cố gắng xoay người, muốn đứng dậy đi vào phòng tắm. Thuận tiện để cho người đàn ông cởi bỏ lớp áo ngực, cả cơ thể non mềm thướt tha chẳng còn gì che đậy cứ thế hiện rõ trong tầm mắt của hắn. Kiều Uyển Nhi có chút giật mình, chậm rãi xoay đầu liền thấy hắn đang cởi quần áo. Đôi mắt tựa như mãnh thú tìm thấy con mồi dáng chặt vào thân thể mong manh của cô. Áo sơ mi bị hắn dứt khoác ném xuống đất, khối cơ bắp cuồng cuộn màu đồng cứ thế dần áp sát lấy cô. Dù vẫn chưa động chạm gì nhưng Kiều Uyển Nhi có thể cảm nhận được sức nóng từ cơ thể đó đang truyền sang mình. Cô co rúm, người đàn ông nhìn chăm chăm vào từng thứ da thịt trắng noãn, ánh mắt giấy lên đê ục vọng sâu đậm chẳng kiên kỵ gì. Như muốn khẳng định việc hắn làm vô cùng bình thường, Kiều Uyển Nhi máy móc liếm liếm môi, đôi mắt run lên vì ngại ngùng chẳng thể nào nhìn thẳng vào hắn, lắp bắp mở miệng. Anh, có làm thì cũng để tôi tắm xong, bây giờ ô cả người đầy mồ hôi. Tôi, Lục Nghiên Dương cúi người, gặm cắn trên vai cô, nhỏ giọng. Làm xong, tôi tắm giúp em, ai cần anh giúp tôi tắm chứ, cái tên biến thái này. Không, tôi, chưa dứt câu, đã thấy hắn nắm lấy nam xê ăn xương to đặt ở trước mật đạo. Lục Nghiên Dương rướn người về phía trước thúc hông, vật to lớn đó cứ thế tiến vào bên trong. Kiều Uyển Nhi than nhẹ, lối vào tiết ra rất nhiều mật ngọt khiến cho cái vật căng tia ướng kia thường chừng sẽ không thể nào vào được lại chui tọt hết vào bên trong, còn dễ dàng di chuyển. Hắn rút ra rồi lần nữa đẩy vào, cơ thể cô nhộn nhạo, đầu óc thì loạn cả lên. Cơ thể xinh đẹp, mong manh như một bông hoa tuyết thanh khiết bị ác ma giữ lấy, ngay cả hô hấp cũng suýt quên đi. Thân thể bị hắn ôm chặt không chút kẽ hở, nơi đó thuần thục và nhanh chóng khiến cô vừa bất an lại vừa vui sướng. Cả cơ thể sau khi trải qua việc hoan ái của nam nữ, gần như đã bị phá hỏng, cứ thế trầm luân. Dường như không có cách nào thoát khỏi, và cũng không muốn thoát khỏi. Cứ như con thiêu thân tự lao đầu vào ngọn đèn sáng giữa đêm đen, nóng bỏng thiêu cháy cả da thịt. Đê ục vọng hắn nóng bỏng, đâm vào thật sâu. Muốn khiến cô cảm nhận được tình cảm cùng nhiệt tình của mình. Lục Nghiên Dương hừ nhẹ, đứng lên, vẫn duy trì chiếm lấy, bàn tay nắm nhẹ lấy đầu gối của cô gái bên dưới, chuyển động không ngừng muốn Kiều Uyển Nhi cảm nhận được xê ự vật sưng huyết đang đi vào. Âm thanh vang vọng bên tai cô xấu hổ đến đỏ mặt nhưng không cách nào nói với người đàn ông dừng lại được. Bây giờ ngay cả một từ hoàn chỉnh cô còn không phát ra được thì làm sao có thể nói cả câu cho hắn nghe chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở hai chân, cô mơ mơ màng màng hé mở mắt nhìn thấy bộ phận cứng rắn mà nóng bỏng nhập sâu vào giữa đùi cô, không ngờ địa phương mềm yếu đó vậy mà bao lấy toàn bộ cái vật lủng lẳng to lớn kia, hòa hợp chặt chẽ như vậy. Đúng là kỳ tích, anh, cô vô cùng xấu hổ quay đầu, tứ chi mềm nhũn đến mức không ra được một chút sức lực nào, chỉ cảm thấy dưới bụng bộc phát không ngăn được có khuynh hướng chảy ra bên ngoài. Càng như vậy, người đàn ông càng thêm cuồng dã, động tác ngày một nhanh. Cái tên này sao hôm nay lại thế này cơ chứ, có thôi ngay đi không hả Cách Trương?